Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 603, Hổ rơi Bình Dương, góc truyện audio.com, tiền giới, rộng lớn bao la bát ngát, không cách nào tưởng tượng, đây là áp đảo chư thiên vạn giới phía trên thế giới, đại biểu cho tôn quý tại đây phiêu đãng chính là tinh thuần tiên chi khí, vượt qua xa vũ cực đại lục bên trên bình thường thiên địa nguyên khí có thể so sánh. Một hồi gió mát thổi đến mà qua, một mảnh rậm rạp lùm cây bên cạnh một người mặc áo trắng nam tử lẳng lặng nằm trước ngực của hắn, một mảnh đỏ thẫm, có thể chứng kiến rất rõ ràng vết kiếm. Nam tử đóng chặt lại hai mắt xem cùng người chết không thể nghi ngờ, nhưng là trước ngực cái kia yếu ớt phập phồng, chứng minh hắn còn sống. Đây là một mảnh vô tận sơn mạch xem có chút hoang vu, nhưng là cẩn thận cảm thụ, có thể phát hiện tại đây tiên chi khí vô cùng nồng đậm tràn đầy linh tính. Ngao, âu âu âu, thỉnh thoảng có thâm trầm yêu thú thanh âm theo sơn mạch bên trong truyền ra, áo trắng nam tử lẳng lặng nằm ở nơi nào, đã không biết bao lâu thời gian, cái này áo trắng nam tử, đúng là theo vũ cực đại lục phi thăng đi lên Tô Nham. Tô Nham tại cuối cùng trước mắt đã bị Hứa Dịch Thần đánh lén, tại cuối cùng trước mắt trực tiếp hôn mê rồi, cho tới bây giờ còn không có có thức tỉnh, hắn tựu nằm ở chỗ này, lại cũng không có đã bị một ít ảnh hưởng đến, cũng không có một con yêu thú đến đây công kích hắn, cái này phải nói là vận khí của hắn a. Cứ như vậy, lại đi qua 3 ngày thời gian, ngày hôm nay Tô Nham tay rốt cục bỗng nhúc nhích, sau đó, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Tê tương đương, lần này xúc động miệng vết thương, càng là một hồi đau đớn. Vương bát đản, cũng dám đánh lén lão tử, Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, hắn mở mắt nhìn xem trên không xanh thảm sắc thiên cung, dùng sức hít một hơi, lập tức cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoan khoái. Tốt tinh thuần tiên chi khí tại đây là tiên giới sao? Đáng tiếc ta quá hư nhược rồi, không có cách nào đứng liếc mắt nhìn tiên giới phong thái, còn muốn ta thần thức không có bị thương tổn, tựu để cho ta dò xét thoáng một phát tại đây hình dạng mặt đất. Tô Nham âm thầm hướng về, vội vàng tế ra thần trí của mình, hướng về bốn phương tám hướng bao trùm mà đi, đối với tại thần trí của mình, nhưng hắn là có tương đối lớn tự tin, lúc trước còn không có có tấn chức nhân tiên, hay vẫn là tuyệt đại đại thánh thời điểm, thần trí của hắn là có thể tùy ý bao trùm mấy trăm vạn dặm, sáu vạn pháp tắc thời điểm, càng là cơ hồ đem chọn cái vũ cực đại lục đều có thể dò thám biết. Chỉ là đem làm hắn thần thức thò ra về sau, liền lập tức trợn tròn mắt. Bà mẹ nó, không phải đâu. Tô Nham bị kinh hãi nói không ra lời, bởi vì cái kia tự tin thần thức vậy mà gần kề bao trùm trăm dặm phạm vi, trăm dặm trong phạm vi, khắp nơi đều là bình thường ngọn núi, thâm cốc cũng cho hắn biết chính mình đang nằm tại một mảnh vô danh sơn mạch bên trong. Còn chân chính lại để cho Tô Nham giật mình nhưng lại thần thức dò xét phạm vi, hắn tu vi tăng lên một cái đại cấp độ nhưng là thần thức dò xét cũng chỉ có trăm dặm phạm vi, cái này không khỏi thật bất khả tư nghị. Đây rốt cuộc là thế nào một cái thế giới, ta hiện tại thế nhưng mà nhân tiên, vậy mà chỉ có thể đủ dò xét trăm dặm, cái này quá không hợp thói thường một chút a. Tô Nham cũng chưa từ bỏ ý định, hắn càng là lợi dụng thần thức muốn xuyên thấu không gian, lại càng thêm ngạc nhiên phát hiện thần trí của mình ở chỗ này không gian trước mặt là yếu như vậy nhỏ, đừng nói. Góc truyện audio.com, muốn xuyên thấu không gian, liền tại trong hư không lưu lại một tia dấu vết đều không có. Không gian cấu tạo so vũ cực đại lục không biết mạnh bao nhiêu bị, hàng tỷ lần đều không ngớt, thế giới lực càn cũng phi thường cường đại, mới khiến cho thần trí của ta chỉ có thể đủ dò xét trăm dặm, không gian chắc chắn không cách nào tưởng tượng, tại vũ cực đại lục phía trên, một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ, liền có thể đủ lĩnh ngộ không gian pháp tắc, ở chỗ này, ta đã là nhân tiên, nhưng lại ngay cả thần thức xuyên thấu hư không đều làm không được, không hổ là tiên giới A-hát. Tô Nham rốt cục bất đắc dĩ đã tiếp nhận như vậy một cái sự thật, tiên giới cấu tạo, hoàn toàn không phải vũ cực đại lục có thể so sánh, cái này lại để cho Tô Nham ám tự suy đoán, một cái nhân tiên, tại tiên giới có lẽ thật sự không coi vào đâu. Kỳ thật Tô Nham hoàn toàn không có lẽ uể oải, hắn hiện tại chẳng qua là nhân tiên sơ kỳ, thần thức liền thăm dò trăm dặm phạm vi, nếu để cho ngoại nhân đã biết, khẳng định phải mắng một tiếng biến thái, nhân tiên sơ kỳ, tại tiên giới, thần thức chỉ có thể đủ bao trùm 10 dặm phạm vi. Mặc kệ những thứ này, khôi phục thương thế trọng yếu nhất. Tuy nhiên trong nội tâm đối với tiên giới vô cùng rất hiếu kỳ, nhưng là Tô Nham cũng biết chính mình việc cấp bách là muốn khôi phục thương thế, tại nơi này nhân tiên cũng không tính cường đại tiên giới, hắn như thế trạng thái, tùy thời cũng có thể có nguy hiểm tánh mạng. Tô Nham âm thầm vận chuyển thanh long nhận mộc quyết, lập tức như là đại dương mênh mông giống như mộc chi khí tại Tô Nham tứ chi bách hải chi giữa dòng chảy, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị Tô Nham thương thế. Thanh long nhận mộc quyết đã hoàn toàn lột xác mộc chi khí càng thêm tinh thuần, đối với thương thế hiệu quả, so về linh đan rượu dược cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu, không nói đã đạt tới hoạt tử nhân sinh bạch cốt tình trạng, thực sự không kém là bao nhiêu. Thanh Long nhận mộc quyết có được nhất định linh tính, sẽ tự động hộ chủ tại Tô Nham bị thương hôn mê trong khoảng thời gian này, trong cơ thể Long Thụ cũng tự động tràn ra mộc chi khí vì Tô Nham chữa trị thương thế, bằng không Tô Nham cũng sẽ không biết thức tỉnh nhanh như vậy, chỉ là cái loại này chủ động chữa trị, dù sao cũng là chậm chạp, hôm nay Tô Nham thức tỉnh, chủ động vận chuyển pháp quyết hiệu quả lập tức bất đồng. Mộc chi khí không ngừng cọ rửa Tô Nham thân hình, gần kề dùng một ngày một đêm thời gian, Tô Nham liền có thể đủ đứng thẳng đi lại, Hứa Dịch Thần một kiếm kia chính là đem hết toàn lực một kiếm, xúc phạm tới Tô Nham bổn nguyên, mặc dù mộc chi khí đem Tô Nham sở hữu tất cả thương thế đều cho chữa trị tốt, nhưng là cái kia bổn nguyên tổn thương, lại không phải dễ dàng như vậy chữa trị, cái này lần bị thương này, có thể nói phi thường thảm trọng, thì ra là hắn, nếu là đổi thành người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị một kiếm kia chém. Hứa Dịch Thần tại Tô Nham trong cơ thể lưu lại một đạo lạnh như băng bổn nguyên kiếm khí, cái này kiếm khí phi thường sắc bén, chỉ có đem cái này kiếm khí hoàn toàn bỏ Tô Nham bổn nguyên tổn thương, mới có thể khôi phục đối phó cái này lạnh như băng kiếm khí, duy nhất phương pháp là lợi dụng cường đại xích hỏa đi đốt cháy, chỉ có điều Tô Nham hiện tại trạng thái cực kỳ không tốt, khó coi, xích hỏa cũng khó có thể phát huy ra mạnh nhất uy lực cái này biểu. Góc truyện audio.com, thì muốn đem kiếm khí hoàn toàn đi trừ, cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Vương Bát Đản, dám đánh lén lão tử, lần sau gặp được khoản này sổ sách nhất định hào hào tính toán. Tô Nham run rẩy theo trên mặt đất bò, hít sâu một hơi, từng bước một hướng về phía trước đi đến, đối với tiên giới, hắn một điểm không hiểu, nhất định phải tìm được một cái có người địa phương, nghĩ biện pháp hỏi thăm một phen, tốt xấu muốn nhiều hơn một chút giải. Dùng hắn nhân tiên tu vi tuy nhiên không thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc nhưng là ngự không phi hành còn không có vấn đề, bất quá Tô Nham hiện tại cực độ suy yếu, liền cơ bản phi hành đều là làm không được. Không thể tưởng được ta Tô Nham phi thăng tiên giới, dĩ nhiên là như vậy một cái trạng thái. Tô Nham tự giễu cười cười, một bên đi về phía trước một bên vận chuyển Thanh Long nhận mộc quyết muốn trước đem thương thế hoàn toàn chữa trị về sau, lại đến chuyên môn đối phó trong cơ thể kiếm khí. Giống, Tô Nham đi ra gần 10 dặm, rồi đột nhiên một tiếng cực lớn gầm rú từ nơi không xa vang lên, Tô Nham lông mày ám nhăn, ngẩng đầu nhìn lại tựu chứng kiến một chỉ cực lớn hắc hùng không biết từ nơi này chạy ra, hắc hùng tốc độ cực nhanh, mấy cái lập lòe liền đi tới Tô Nham phía trước, một đôi ánh mắt lạnh như băng, gắt gao chằm chằm vào Tô Nham, hắc hùng duỗi ra đỏ thẫm đầu lưỡi, liếm liếm miệng, xem ra là đem Tô Nham trở thành con mồi. Cái này hắc hùng có được tuyệt đại đại thánh tu vi, nhưng mà làm gì còn không có hóa hình, chẳng lẽ tiên giới yêu thú phải đạt tới nhân tiên tình trạng mới có thể hóa hình ấy ư, bất quá cái này hắc hùng lại khó đối phó, đây là hấp thu tiên giới tiên chi khí phát triển, thể trạng cấu tạo cùng vũ cực đại lục yêu thú đều hoàn toàn bất đồng, cường hãn rất nhiều, cái này đầu hắc hùng tuy nhiên chỉ có tuyệt đại đại thánh tu vi, nhưng là nhân tiên sơ kỳ đều không nhất định có thể đối phó. Tô Nham con người sinh huy âm thầm suy tư cái này trạng thái ở dưới hắn, thật sự không thích hợp kịch liệt chiến đấu, bất quá cái này hắc hùng muốn ăn chính mình, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Giống, hắc hùng phủ phục lấy thân hình, hai cái trong lỗ mũi phun ra màu đen khí lưu, phi thường khó nghe, đón lấy cái kia hắc hùng đột nhiên nhảy lên, một chỉ sắc bén lại trầm trọng bàn chân gấu, đối với Tô Nham tựu đánh ra. Hắc hùng tuy nhiên còn không có hóa hình, nhưng là linh trí lại một điểm không kém, hắn nhìn ra được Tô Nham nhận lấy trọng thương, phi thường suy yếu, trong mắt hắn, cái này là một khối đến miệng thịt mỡ, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, hơn nữa, hắn ăn hết nhân tiên, nuốt đối phương nguyên thần, có trợ giúp chính mình tu hành. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hảo thắng tâm lên, tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ nâng lên kim sắc nắm đấm, đối với cái kia bàn chân gấu đánh qua. Phanh, nặng nề tiếng vang, tại hắc hùng đại lực phía dưới Tô Nham cả người bị đánh ra 10 trượng xa, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Mẹ thật sự là hổ rơi bình dương bị khuyển lấn, bất quá cái này hắc hùng lực lượng quả là đại. Tô Nham nhịn không được mắng một tiếng, quá hư nhược rồi. Cái kia hắc hùng một chiêu đem Tô Nham đánh tan, vẻ mặt đắc ý, hắn lảo đảo hướng về Tô Nham đi tới, mở ra lỗ đen giống như miệng lớn, đột nhiên cắn xuống dưới. Liều mạng, Tô Nham nắm đấm nắm chặt. Góc truyện audio.com, dùng hết thân thể cuối cùng một tia năng lượng, đem trong cơ thể sở hữu tất cả còn sót lại chỉ vẹn vẹn có tiên chi lực toàn bộ rút ra, đồng thời thái cực đồ xoay quanh mà ra tại tiên chi lực dưới sự khống chế thái cực đồ tinh mang vạn thịnh hóa thành một đạo sắc bén màu đỏ tia chớp dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế hướng về hắc hùng chạm tới. Phốc, thái cực đồ xẹt qua, hắc hùng động tác im bặt mà dừng, một khỏa cực đại đầu lâu rủ xuống, bị trơn nhẵn chém rụng, máu tươi từ hắc hùng cái cổ bên trong như suối phun ra, mang ra đỏ thẫm sắc thái. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, một đầu đại bổn hùng, cũng muốn ăn ta. Nhìn xem Hắc Hùng thi thể, Tô Nham châm chọc cười cười, bất quá thi triển một kích kia về sau, cũng đã tiêu hao hết Tô Nham sở hữu tất cả năng lượng, giờ phút này cũng nhịn không được nữa, lần nữa nằm xuống. Trước nay chưa có suy yếu a hát, Tô Nham thầm than một tiếng, tình huống như vậy thật đúng là đủ khó chịu nổi, toàn thân không có một tia lực lượng, Thanh Long nhận mộc quyết không ngừng vận chuyển, hắn cố gắng hấp thu ngoại giới tiên chi khí, dùng hết sở hữu tất cả đích thủ đoạn đến khôi phục thương thế. Tô Nham âm thầm quyết định lần này không đem thương thế khôi phục tốt liền không hề, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Một ngày sau, Tô Nham thương thế đã bị chữa trị không sai biệt lắm, trong cơ thể tiên chi lực cũng chứa đựng một ít không hề như trước khi như vậy trống trải, bất quá khoảng cách chính thức khôi phục còn rất kém xa. Tô Nham cái kia nhạy cảm giác lực khuếch tán ra, phương viên trong 10 dặm động tĩnh, hắn đều có thể thực hiện biết được. Lưỡng đạo lưu quang từ đằng xa mà đến tiến nhập Tô Nham cảm giác lực phạm vi, đó là lưỡng người tu sĩ, một nam một nữ tuổi tác xem cũng không lớn, 20-21 tuổi tả hữu, hai người đều là một thân áo trắng cách ăn mặc, nữ cũng là sinh thiên sinh lệ chất cũng không coi là tuyệt mỹ, so về cửu mệnh vô song cùng Liệu Yên Nhi cùng với Tô Tiểu Tiểu, đều phải kém sắc rất nhiều, hai người này phi hành vô cùng thấp cũng lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí. Hai người này tu vi đều cùng Tô Nham đồng dạng, nàng kia chính là nhân tiên sơ kỳ, lại đạt đến đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào nhân tiên trung kỳ, nam tử kia đi đã là thật nhân tiên trung kỳ, mang trên mặt vênh váo hung hăng. Cách chương.